kỵ sĩ trưởng lại bị mắng rồi. Chương 8, lễ cưới của công chúa ba. Góc truyện audio.com. Trong lễ đường, công chúa mặc một chiếc váy dài trắng tinh, trên đầu phủ một lớp mạn mỏng, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào. Công chúa khoác tay hoàng tử Ellen trẻ tuổi đứng trước cha xứ tuyên thệ. Ngay lúc Ellen và công chúa đứng cạnh nhau, chân trời truyền đến tiếng cười ghê rợn. Một phù thủy mặc áo choàng đen tựa như một đám sương mù đen xuất hiện. Hai con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm cô dâu chú rể qua đám người. Công chúa xinh đẹp và hoàng tử tuấn tú, quá là xứng đôi vừa lứa nhỉ. Mụ ta hung ác nói ta không tin tình yêu của các người cứng như kim cương vĩnh hằng. Ngươi vẫn vì nguyền rủa mà chết đi. Dần dần buồn ngủ, hô hấp dừng lại, hoàng tử nhíu chặt chân mày, nhìn về phía Ellen đang dại ra mắng. Còn không mau tiếp tục, trao nhẫn đi. Ellen lập tức hoàn hồn đeo nhẫn lên cho công chúa, thành kính hôn lên nhẫn. Nhất thời chân trời hiện lên một chiếc cầu vồng. Đây là hiện tượng mà trong vương quốc truyền rằng chỉ xuất hiện khi có hai người yêu nhau thật lòng kết hôn. Nữ phù thủy cười lên càng kinh dị, dường như chiếc cầu vồng này làm đau con mắt mụ ta. Lời nguyền rủa mười mấy năm qua chẳng có chút hiệu lực nào trên người công chúa khiến mụ ta bị phản phệ. Vừa thống khổ vừa căm tức công chúa có được tình yêu ngọt ngào. Tiếng kêu thảm thiết phát ra, thân hình mụ lại bị một tia sấm sét rền vang đánh thành cho bụi. Nhìn thấy phù thủy bị biến thành cho, hoàng tử rốt cục thả tảng đá nặng trong lòng xuống. Vở kịch này cuối cùng thành công hạ màn. Hoàng tử lấy xuống mặt nạ của mình, chủ trì tiến hành lễ cưới và thông báo tin tức cho toàn vương quốc. Rượu vang đỏ lãng mạn được phục vụ suốt bữa tiệc, các thiên nữ vô cùng vui vẻ vây quanh công chúa đưa ra lời chúc phúc. Còn vui đùa vây quanh Ellen nói, nếu như ngày mai cô dâu của chàng ngủ say như thể không tỉnh lại, thì chàng hãy hôn nàng một cái thật ngọt ngào. Hi hi hi, cuối cùng, gia đình hoàng gia ba người đều xuất hiện trước mặt công chúng. Công chúa kéo hoàng tử Ellen ngồi trên xe ngựa tạm biệt quốc dân đi về vương quốc Môn Sa. Sự việc mấy ngày nay khiến công chúa mệt mỏi, lại có chút cảm lạnh. Nàng cuộn tròn trong lòng Ellen có chút nghẹt mũi, khép lại đôi mắt ngây thơ thuần khiết, ngọt ngào ngủ, tác giả có lời muốn nói. Hắn gọi Ellen, cách chương.